Lục Diệp Xâm Lâm Hệ Liệt, quyển 2 chương 5, Diệu Thủ Hồi Xuân Hồ Bác Sĩ. gocchuyenaudio.com. Kỳ thật ngay từ đầu nghe được lời tâm sự dai dẳng của dàn tiểu bác sĩ vốn là rất cảm động, những lời chất phác này làm cho hắn đột nhiên nhớ tới thời gian mối tình đầu của mình, mặc dù bên trong xuất hiện rất nhiều tên người tên sự kiện hắn không biết, bất quá hắn không khỏi cảm động. Cuối cùng, một câu nói cuối cùng của dàn làm cho cảm động của hắn dừng lại, ngây ngần cả người. Ngươi ở chỗ này làm đã nửa ngày, hỏi ngươi cái gì cũng đều trả lời thuyết phục rồi, dĩ nhiên còn không biết bệnh mình sao? Ngươi không phải lại đây trị liệu sớm tiết sao? Tiểu bác sĩ nhảy vọt lên, hai tay chống nạnh cố hết sức nhìn lên dàn còn đang tình trạng thâm trầm. Sớm tiết không phải ngươi sao? Dàn nghiêng nghiêng đầu, bác ta là sớm tiết không sai nhưng là, này, không nên nói sang chuyện khác. Tiểu bác sĩ tức giận, một lúc sau, hắn chứng kiến khủng long bên cạnh vù đứng lên, sau đó. Hắn chứng kiến huynh đệ phía dưới khủng long bên cạnh cũng vù đứng lên. Ngươi quả nhiên không phải liệt dương hả? Lắp bắp nhìn huynh đệ dưới hông giản, bộ dáng dữ tợn kia, kích thước to lớn kia, tiểu bác sĩ cảm giác được bản thân đã bị kinh hách. Trong phòng ngoại trừ hắn chính là mình a, người này sẽ không đột nhiên nhìn chúng mình đi. Trời a, vợ, xin ngươi phù hộ Trinh Tiết lão công, ngươi có thể thuận lợi bảo trụ a, ta ngửi thấy được mùi thân ái. Ngay lúc tiểu bác sĩ không biết che trên hay là đỡ dưới, hắn nghe được tiếng hô trầm thấp của giản ở bên cạnh. Sau đó giây tiếp theo, giản lại thẳng tắp liền xông ra ngoài. Này, tốt xấu che đậy một chút phía dưới a, ngươi như vậy đi ra ngoài làm cho tình hình mấy tên bên ngoài kia làm sao kham a, tiểu bác sĩ vừa nói vội vàng chạy theo giản, dọc theo đường thu được một khuôn ánh mắt nguyền rùa của mấy tên bên ngoài kia. Vì vậy tiểu tình lữ nhiều tai nhiều nạn lại tại bệnh viện gặp nhau. Hồ Bất Quy đứng ở hành lang bệnh viện, đầu giản vướng tại cửa sổ lầu 3 bệnh viện. Giản là muốn bay vào, bất quá không nghĩ tới bên này là hành lang kích cỡ người, vì vậy đã bị vướng lại. Sờ sờ cái mũi giản, Hồ Bất Quy trên mặt có điểm kinh ngạc, bất quá càng thêm nhiều vui sướng. Giản, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi không phải hẳn là tại. Câu nói kế tiếp chưa nói xong, đã bị đối phương vươn đầu lưỡi liếm tầng tầng lớp lớp lên trên mặt cười tránh né. Hồ Bất Quy kinh ngạc với sự mừng rỡ mãnh liệt trong lòng trong tích tắc mình bắt gặp đối phương. Khoa Ni nói chỗ đó không cách nào thăm giam, vì vậy hắn liền chặt đứt ý niệm thăm giản trong đầu, nghĩ thầm dù sao không bao ngày, sau lại rất nhiều chuyện hắn nhất thời muốn cũng không được, hôm nay thật sự gặp mặt, hắn dĩ nhiên có điểm xúc động rơi lệ. Tâm lý bao nhiêu xấu hổ túm túm đầu, Hồ Bất Quy cười thẹn thùng, sau đó lại có điểm đau lòng nhìn giản bị vướng lại. Ngươi khỏe không, có đau không, cổ có bị thương không, ngươi hẳn là hỏi cửa sổ có bị thương hay không đi. Từ phía sau hắn truyền tới một giọng nói lớn, Hồ Bất Quy nghe vậy quay đầu lại, phát hiện nơi đó đứng một nam tử đầu đầy mồ hôi thở hồng hộc, chứng kiến áo khoác trắng trên người đối phương. Là bác sĩ nơi này, ta lại đây xem bệnh, mẹ nói ta bị bệnh sớm tiết. Vừa nhìn đến Hồ Bất Quy, giản trong đầu nhất thời trống rỗng, sau đó lớn trái tim hồng liền từ đáy lòng bay lên tới không trung nổ mạnh thành một mảng xương khói hồng nhạt. gocchuyenaudio.com. Đồ đần, ngươi như thế nào đem lời này nói ra, cũng là ngươi nói cho ta biết phải giữ bí mật không cho vợ ngươi biết, miễn cho không gả cho ngươi a, tiểu bác sĩ trong lòng kinh hãi, đang muốn ngăn cản đồ đần kia bị vướng cửa sổ còn đang bay từng cụm trái tim hồng, lại nghe đồ đần kia tiếp tục nói. Ta lại đây xem khoa giống đực sớm tiết, hắn lại đây xem ta khám khoa giống đực sớm tiết, mắt nhắm lại tiểu bác sĩ quyết định, vì bằng hữu hắn phải xuyên đao. Hắn sớm tiết. Giản tiếp tục bổ sung, ta sớm tiết, tiểu bác sĩ vừa nói, nội tâm một mảnh buồn bã. Kết giao lầm bạn bè xấu, đây là kết giao lầm bạn bè xấu, mặc dù vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống, những lời này không sai, nhưng chứng kiến hành lang bệnh viện lui tới đám người nghe được mình cùng giản nói sau đó nhìn về phía mình với ánh mắt đồng tình, tiểu bác sĩ cảm thấy mình cả người đều là đau. Nhãn đau, vì vậy, phi thường hợp với tình hình, Hồ Bất Quy cũng bay cho hắn một đau lại đây. Đồng tình nhìn hắn một cái, tâm Hồ Bất Quy nói gần đây sao nhiều người sớm tiết như vậy, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng giản là vì chuyện khoa ni lại khoa giống được sớm tiết, không nghĩ tới đi thăm bằng hữu. Đây là bằng hữu của ngươi sao? Nghĩ đến giản rõ ràng là khủng long nhà, đối với hắn đột nhiên có thêm bằng hữu, Hồ Bất Quy có điểm tò mò, có điểm mừng rỡ. Hôm nay chúng ta thành bằng hữu. Đối với Hồ Bất Quy chưa bao giờ nói dối, giản lại phát huy ưu điểm này. Cũng may Hồ Bất Quy không có hoài nghi vấn đề tại sao hắn tới thăm bằng hữu hôm nay mới vừa quen biết, ngược lại nhìn chung quanh một chút. Loại chuyện này rất tư mật, không nên nói lớn tiếng, ngươi xem bằng hữu ngươi, cũng thẹn thùng đầu không ngẩng dậy nổi rồi. xin lỗi, ta sai rồi. Ách, người tên là gì? Trái lại xin lỗi, Giản đột nhiên nhớ tới còn không biết tên đối phương. Ha ha, xin lỗi, Giản, người này chính là có chút. Mặt tươi cười, Hồ Bất Quy nhìn vẻ mặt tiểu bác sĩ khóc không ra nước mắt, tràn ngập xin lỗi. Nếu như không ngại thử xem châm cứu đi. Hồ Bất Quy cùng đi với bố Lỗ Nặc, tên tiểu bác sĩ kia trở lại phòng khám của hắn, lúc ven đường thản nhiên nói một câu. Châm cứu, đó là cái gì? Châm cứu là một loại liệu pháp đặc biệt ở chỗ chúng tôi, nó thông qua kích thích huyệt vị cơ thể người tăng cường lưu động khí cơ thể, mà đạt tới mục đích bài giải ốm đau bệnh tật, rất hữu hiệu ông. Ông nội của ta vốn dĩ là vị lão trung y đầy lợi hại, ta từ nhỏ theo ông học chút ít, vừa lúc hôm nay cũng tùy thân mang theo châm. Bởi vì mỗi ngày giúp khoa ni bọn họ châm cứu os, có muốn thử xem hay không? Kính sợ nhìn thoáng qua châm phát sáng của Hồ Bất Quy, lúc nghe nói châm cứu chính là đem kim này đâm lên người, bố Lỗ Nặc lùi bước, nhìn theo Giản ở phía sau Hồ Bất Quy một bộ dáng em bé ngoan ngoãn, bố Lỗ Nặc nghĩ, mặc dù hắn đồng ý vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống, nhưng hắn không muốn cả người ghim kim ta muốn. Bác sĩ, cứu cứu ta đi, nhưng vào lúc này, không biết từ nơi này chạy đến một con Minh Hà Long lệ lưng tròng, mắt thấy hắn sẽ đụng vào Hồ Bất Quy, Giản phía sau hắn ra tay, xác thực mà nói là ra chảo. Chỉ một đầu ngón tay, đối phương liền hô biến không còn bóng dáng, song không tới một phút đồng hồ, liền chứng kiến đối phương phía sau trận trận bụi đất, lại không biết từ góc nào lệ lưng tròng chạy trở về. Thật sự là cố chấp a, góc truyện audio.com. Cảm khái nhìn đối phương mặt mũi bầm dập, mạo hiểm tánh mạng nguy hiểm, cũng kiên trì bộ dáng muốn Hồ Bất Quy giúp hắn xem bệnh, bố Lỗ Nặc kính sợ nhìn đối phương không để ý mãnh liệt uy áp của Giản, mạnh đi theo Hồ Bất Quy vào phòng bố Lỗ Nặc. Vào cửa chuyện thứ nhất, Hồ Bất Quy yêu cầu đối phương biến thành hình người, sau đó tay khoát lên cổ tay đối phương chốc lát, liền một lần nữa lấy ra châm bao phủ ngân quang lòe lòe, tiêu tan độc châm theo thứ tự lên người Minh Hà Long đã biến thành một gã trung niên nam tử. Hồ Bất Quy lúc này dùng châm khá nhiều, so với dùng cho khoa ni còn nhiều hơn, nam tử cơ hồ bị tết thành con nhím, bố Lỗ Nặc xem vẻ mặt sợ hãi, bất quá tên nam tử kia lại vẻ mặt vì đại nghĩa hy sinh, ngay từ đầu không rên một tiếng, tới lúc nhổ châm, đột nhiên quát to một tiếng. Đứng lên rồi, nam tử đột nhiên ngồi dậy, mắt đầy vẻ không thể tin được nhìn chằm chằm đũng quần mình, hồi lâu khiếp đảm nhìn về phía Hồ Bất Quy. Bác sĩ, ngài có thể hay không giúp ta sờ sờ, nó. Nó có phải thật sự đứng lên rồi hay không? Mặc dù chỉ là một chút nhưng là ta thật sự cảm giác được nó đứng lên rồi. Có thể giúp ta xác nhận một chút hay không? Nghe vậy, Hồ Bất Quy nhất thời vẻ mặt hắc tuyến, này nếu không tại phòng trần liệu khoa giống được có người đối với mình nói ra lời này tuyệt đối là một biến thái a, nhưng là. Nhìn bộ dáng trung niên nam tử đáng thương hề hề, Hồ Bất Quy trái tim mềm nhũn, đang muốn đưa tay, lại nghe đến tiếng gầm nhẹ của Giản. Ta giúp ngươi kiểm tra. Hồ Bất Quy lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện khí áp thấp đến từ chính Giản, sau đó mắt sáng tay nhanh trước khi Giản xuất chảo, phất một nhãn đao qua. Người nếu hỗ trợ, hắn liền đời này cũng không đứng lên nổi. Trong lòng kêu to, trên mặt Hồ Bất Quy vẫn cười mễ mễ, lục lọi trong chốc lát cảm giác vật thể trong tay chậm rãi từ nửa nhuyễn không cứng trở nên từ từ cứng ngắc. Hồ Bất Quy lúc này mới mở miệng. Quả nhiên đứng lên rồi đây. Xem ra tình huống của ngươi không phải quá nghiêm trọng, người bệnh tình nghiêm trọng phải trị liệu chôn châm 3 đến 5 ngày mới có thể đạt tới trình độ này. Những lời này kỳ thật là gạt người. Trải qua mấy ngày nay thí nghiệm trên người khoa ni bọn họ, Hồ Bất Quy đã sớm phát hiện tố chất thân thể cư dân tinh cầu này so với người địa cầu mạnh hơn khoảng gấp đôi, kỳ thật ngay từ đầu trị liệu cho khoa ni hắn chỉ ôm tâm tính thử xem. Hắn rõ ràng dưới rất nhiều tình huống, cho người bệnh hy vọng vào bản thân chính là một loại trị liệu rất tốt, nhất là loại bệnh nam giới sớm tiết này, nhân tố tâm lý chiếm nguyên nhân rất lớn. Bất quá ngoài ý muốn phát hiện khủng long nơi này lúc tại hình người, mạch lạc cùng loài người không có khác nhau, chỉ là càng thêm cường tráng mà thôi. Nếu không như thế, bọn họ đối với kích thích ngoại giới độ cảm giác càng cao, cũng chính là tục ngữ nói càng thêm dễ dàng khiêu khích. Sự vật có thể khiến cho bọn hắn bị thương phát bệnh rất ít, hệ thống phòng ngự cơ thể bọn họ tương đối cường đại, cho nên các loại liệu pháp trên người bọn họ càng thêm dễ dàng chứng kiến thành quả. Góc truyện audio.com. Hôm nay tên nam tử này chính là thế, đầu tiên là dùng phương pháp châm cứu kích thích tuần hoàn trong cơ thể hắn, chỉ là một chút kích thích nhỏ mà thôi, nhưng tuần hoàn của chính hắn đã bị tuần hoàn nho nhỏ lôi kéo tác động, bắt đầu một lần nữa thong thả vận chuyển lên, sau đó hắn lần nữa sử dụng trị liệu ngôn ngữ, làm cho hắn cảm giác được bệnh tình mình nguyên bổn cũng không tính nghiêm trọng. loại ý nghĩ, có còn hơn không? Này kỳ thật đối với người bệnh loại này khá trọng yếu, bọn họ hết thầy bệnh lâu không khỏi, loại bệnh nam giới này thương tổn thật lớn lòng tự tôn của bọn hắn, dần dần cũng liền cảm thấy bản thân mình làm sao cũng không tốt lên được. Lúc này, cổ vũ rất trọng yếu, bất quá cổ vũ đơn thuần là vô ích, sau khi cổ vũ hết nếu hắn phát hiện mình cũng không có bất cứ chuyển biến tốt đẹp gì, dưới sự thất vọng, bệnh tình người bệnh thường thường sẽ tăng thêm, cổ vũ là phải xây dựng bước đầu hắn nhìn thấy hiệu quả trị liệu, sau đó lúc này, Hồ Bất Quy tái tiến tới dùng thủ pháp xoa bóp đối với người bệnh gia tăng kích thích ngoại giới, làm cho hiệu quả càng thêm rõ ràng, quả nhiên. Ta khỏe rồi, ta được rồi, nam tử vù nhảy xuống, cởi quần cho mọi người thấy. Hành quả chờ trong chốc lát còn biến thành long hình, phát hiện. Hành quả, còn đó, vì vậy vui mừng rơi lệ đầy mặt, nói thật một con khủng long trước mặt mọi người bộ dáng lưu điều. Kiêu ti, đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch, thật đúng là làm cho người ta cảm động không dậy nổi. Rảnh rỗi nương đỡ kinh mắt, Hồ Bất Quy che mặt. Kế tiếp nói một chút phụ trợ trị liệu đi, bây giờ vốn là thời gian đắt đắt quả bán trên thị trường, loại quả này đối với nơi ấy tốt lắm Âu, đề nghị ngươi hôm nay mua nhiều chút về nhà từ từ ăn, còn có cho dù có cảm giác rồi cũng không cần hôm nay liền thử sử dụng, ít nhất đợi đến ngày mai Âu. Vẻ mặt cười hòa ái, Hồ Bất Quy cảm thấy chính mình hình như về tới địa cầu, bất quá phương thuốc kê ra cùng thân phận người bệnh có điểm quỷ dị thôi. Bất quá mặc kệ là người hay khủng long, mặc kệ xem răng hay là xem thứ kia, sự mừng rỡ từ nội tâm của người bệnh sau khi được trị hết đều giống nhau. Cảm ơn ngài bác sĩ, ta cũng nên đi mua, ta nói ta tại sao không tốt đây, ta nguyên lai chưa bao giờ ăn đắt đắt quả. Cảm ơn ngài liên tục chạy nhảy, Minh Hà Long ngay cả thang lầu cũng không đi, trực tiếp từ cửa sổ bay ra ngoài, xem phương hướng chắc đi siêu thị rồi. Cởi bao tay y tế, Hồ Bất Quy chứng kiến vẻ mặt Giản cùng Bố Lỗ Nặc kinh ngạc nhìn về phía mình, nhún nhún vai nói. Kỳ thật đắt đắt quả có tác dụng trợ giúp tình dục cùng loại xuân dược ta cũng vậy. Mấy ngày hôm trước ngẫu nhiên phát hiện, nói xong, Hồ Bất Quy quay người đi điềm nhiên như không, dùng động tác này che giấu xấu hổ của mình. Mấy ngày hôm trước ngẫu nhiên phát hiện, như thế nào phát hiện, đương nhiên là bản thân không cẩn thận ăn rồi chứ sao. Đát đát quả vốn là một loại quả sinh trưởng rất nhỏ, nhất là đối với khủng long mà nói, bộ dáng rất giống quả dâu trên địa cầu, bất quá mùi lại như quả hồng, nhưng không bằng hương vị quả hồng ngọt ngào, có điểm chát. Ngay từ đầu vốn là ngà cách lúc đùa bên ngoài hái trở về. gocchuyenaudio.com Hồ Bất Quy từ địa cầu mang theo không ít sách báo thiếu nhi ở nhà sách địa cầu, kỳ thật hắn cũng không biết chính mình tại sao mang cái kia, đại khái là muốn ngà cách có thể hiểu rõ một chút thế giới mình từng sống qua, dù sao, cái địa phương này, trừ ra chính mình cũng chỉ có ngà cách nói tiếng mẹ đẻ của mình. Sau đó Hồ Bất Quy chỉ cho ngà cách sách tranh cùng lúc bắt đầu chương trình học hoa quả trên địa cầu, văn hay tranh đẹp, thời gian giảng thuật gia tộc hoa quả, còn có miêu tả mùi, ngà cách vì vậy thích các loại hoa quả tiên sinh đa dạng đáng yêu bên trong, sau đó bắt đầu kiên trì không ngừng tìm khắp nơi các loại hoa quả mình gặp qua trong sách, thật đúng là bị hắn tìm được rồi. Lúc ngà cách mang quả dâu trở về, Hồ Bất Quy thật sự kinh ngạc, sau đó phát hiện kia cũng không phải quả dâu, mà là một loại quả nơi này gọi là đát đát quả, chỉ có động vật rất nhỏ mới có thể ăn, các khủng long vốn không ăn, bất quá có một ít khủng long sẽ mua nó về làm trang sức. Quả rất chát, ngà cách rất đau lòng, bất quá cái này không làm khó được Hồ Bất Quy, từ nhỏ tại nông thôn chỗ ông nội học không ít thứ, trừ ra châm cứu, Hồ Bất Quy còn học luôn các loại các dạng khôn vặt của nông dân, trong đó chính là như thế nào ướp quả hồng chát không chín. Sau đó Hồ Bất Quy liền ướp cho ngà cách một vỏ đắt đắt quả, sau đó ngà cách ăn, cảm thấy ăn ngon, lại ướp một đống lớn, sau đó hai vị này ăn hồi lâu, không ăn hết, vì vậy đưa đến nhà khoa ni, vì vậy. Vào lúc ban đêm, bộc phát trừ khoa ni bọn họ, còn có Hồ Bất Quy. Đối với khoa ni bọn họ có lẽ là một ngày rào rạt tình cảm mãnh liệt, đối với Hồ Bất Quy thì chỉ có thể nói là địa ngục. Dục hỏa đốt người còn chưa tính, tuy có hai tay vạn năng, nhưng hai tay vận động đến sau cùng rút gân rồi, Hồ Bất Quy nghĩ tới hay xem phim đi, kết quả vừa mở ra, khủng long khắp màn hình TV. Hồ Bất Quy ngày đó rất hối hận, tại sao không mang AV từ địa cầu lại đây? Bất quá làm cho hắn giờ phút này xấu hổ chính là giấc ngủ tối đó sau khi mệt mỏi, trong mộng cảnh tràn đầy bóng dáng Giản. Khi mới vừa rồi nhắc tới phát hiện đắt đắt quả, thình lình nhìn thấy đối tượng trong mộng xuân ngày đó của mình, Hồ Bất Quy nội tâm đại quẫn. Một hồi lâu sửa sang lại tâm tình xoay người lại, vừa định nghiêng mắt thấy Giản một cái, liền chứng kiến Bố Lỗ Nặc chạy vội tới trước mặt mình. Bác sĩ, xin cứu, không đợi hắn nói xong, hắn đã bị những khủng long bệnh từ phía sau tiếp trước từ ngoài cửa chen vào bao phủ. Bác sĩ, xin cứu ta đi, trị liệu cho ta trước đi. ta tới trước, đừng khi dễ ta cổ dài, lên tiếng không nhanh bằng các ngươi rõ ràng là ta mở miệng trước. Đối mặt đàn khủng long bệnh vừa rồi còn ở bên ngoài cùng nhau bao phủ khí áp thấp, bây giờ lại đột nhiên có sức sống, phía sau tiếp trước cùng mình nói, Hồ Bất Quy cười. Hình ảnh này nếu như cho bất cứ một người địa cầu nào xem nhất định tương đối kinh khủng đi. Một đám động vật tiền sử khổng lồ vẻ mặt dữ tợn, to mồm tanh mùi máu hướng về phía ngươi, còn liều mạng ủi về ngươi. Loại hình ảnh này đại khái là hình ảnh cao trào phim quái vật nước Mỹ. Nhưng Hồ Bất Quy ngay lúc này trước mặt đàn quái vật lại không một chút nào khẩn trương, cùng lúc trải qua học tập khóa dung nhập cùng với mấy ngày ở lại chỗ này, hắn đã dần dần hiểu rõ tập tính cùng ngôn ngữ của cư dân thoạt nhìn rất hung ác nơi này. Gocchuyenaudio.com Mà về phương diện khác càng thêm cho hắn cảm giác an toàn. Quay đầu lại, nhìn Giản đem chính mình vững vàng bao phủ dưới hình thể. Hồ Bất Quy cười, cái này mới là nguyên nhân chủ yếu, chính mình không hề bồi hồi, không hề bối rối đi. Từng bước đến, Hồ Bất Quy nghe được Giản lớn tiếng mở miệng. Hà, được, đám khủng long kia rõ ràng đã nóng lòng như đốt nhưng không có mất khống chế bổ nhào mình, hoàn toàn là sợ hãi Giản phía sau mình, mặc dù sợ hãi nhưng lại không muốn buông tha cơ hội được trị hết, vì vậy liền xuất hiện tình cảnh mới vừa rồi. Chứng kiến Giản nhe ra một cái răng trắng sáng lòe lòe, mọi người cơ hồ tuyệt vọng, lúc này nghe đến Giản đã đồng ý, như thế nào có thể mất hứng? Làm sao dám đi ngược lại quy củ đối phương định ra? Chứng kiến Giản vẫn đi theo phía sau mình, vững vàng nhìn chằm chằm mỗi một người bệnh định vượt vị trí, Hồ Bất Quy khẽ mỉm cười, đối với bố lỗ nặc còn một bên cố gắng chen ngang hàng ngũ nói. Không ngại thêm cho ta vài trợ thủ đi. Vì vậy ngày đó, Hồ Bất Quy ngay tại phòng trần liệu của bố lỗ nặc bận đến xế chiều. Đợi đến một bệnh nhân cuối cùng, lúc nhổ châm cho bố lỗ nặc chen ngang hàng ngũ thất bại cũng đã khuya rồi, trong lúc đó Hồ Bất Quy có kêu Giản gọi điện cho khoa ni bọn họ nhờ bọn họ chiếu cố mà cách đáng nhắc tới chính là khi nghe được gọi điện thoại là con trai bọn hắn, khoa ni mới nhớ tới hắn đã đem con mình quăng qua một bên. Không sao, ta quen rồi. Lúc lên tiếng chuyện này, Giản có chút mạnh miệng, nói thật bộ dáng nhếch miệng của một con khủng long màu đen thật sự chỉ có thể dùng kinh khủng hình dung, bất quá Hồ Bất Quy lại nhìn ra cô đơn tại khóe miệng hắn. Khoa Ni mặc dù rất yêu Giản, nhưng hắn cũng đồng dạng yêu Ni Tạp, thậm chí càng yêu Ni Tạp hơn. Có đôi khi Hồ Bất Quy suy nghĩ, tại sao Khoa Ni vẫn cố gắng giúp con mình tương thân? Kỳ thật là muốn tìm một người có thể đem Giản coi như số một trong lòng đi. Biết bản thân không cách nào đem con mình coi như số một trong lòng, mà tâm trạng áy náy, cho nên mới biến tướng thành bù đắp. Kỳ thật đại bộ phận cha mẹ cũng là như thế này, nhất là cha mẹ yêu nhau. Bọn họ yêu con mình, nhưng cũng biết bản thân không phải người có thể làm bạn bọn chúng cả đời, cho nên lúc con bọn họ mới một tuổi, đột nhiên nóng lòng tìm đối tượng cho con, đây là tình yêu của cha mẹ. Chỉ là, Giản ở dưới loại tình yêu này, tịch mịch đã rất lâu rồi đi. Không có bằng hữu, một mình ở tại địa phương hẻo lánh, không thèm lưu tâm ăn đồng loại. Cuộc sống tịch mịch qua đã lâu, có đôi khi, sớm đã không biết người nào mới là đồng loại của mình rồi, cho nên mới có thể đối đãi bọn hắn lãnh khốc như vậy. Bất quá bây giờ, nhìn bộ dáng Giản nghiêng đầu vui vẻ chờ mình, Hồ Bất Quy mỉm cười. Chúng ta về nhà đi. Hồ Bất Quy sờ sờ ngón chân Giản, làm cho hắn vươn móng vuốt đem mình đặt lên phía sau lưng hắn, sau đó giúp bố lỗ nặc đã sớm hưng phấn chạy về nhà khóa kỹ cửa lớn phòng khám, tự hành về nhà. Lạnh sao, ngồi ở phía sau lưng kiên cố của Giản, nhìn ánh nắng chiều xa xa đầy trời, cảm thụ được cơn gió nhẹ hơi lạnh từ bên người mình thổi qua, Hồ Bất Quy cảm thấy nếu như lúc này có một chai bia như vậy viên mãn rồi. Không lạnh, như vậy rất thoải mái. Gocchuyenaudio.com Sờ sờ làn da Giản dưới thân rắn chắc, mặc dù biết hắn đại khái cũng không cảm giác gì, nhưng Hồ Bất Quy vẫn muốn vỗ vỗ hắn, nhìn phương xa, đột nhiên chú ý tới cái gì, Hồ Bất Quy vội vàng lực mạnh vỗ Giản vài cái. Này này, nơi này không phải hướng về nhà. Về nhà, cái từ này làm cho Giản nho nhỏ nhộn nhạo một chút, hắn đương nhiên biết Hồ Bất Quy chỉ gì, xem ra Hồ Bất Quy đã đem huyệt động của mình coi như nhà bọn họ cùng chung sống, điểm này làm cho Giản cảm thấy trong lòng đột nhiên mềm nhũn. Ta, muốn đi siêu thị trước. Hà, trừ khi chính mình chủ động đưa ra, nếu không Giản tuyệt đối không đi siêu thị mua sắm, cư nhiên muốn đi dạo siêu thị, chuyện lạ. Ta muốn mua đắt đắt quả. Trầm mặc hơn nửa ngày, Giản mới thấp giọng tiếp tục nói, một hồi lâu lại bỏ thêm một câu. Ngươi không phải nói cái quả kia vừa mới bày bán sao? Ta nghĩ nhất định sẽ ăn ngon lắm, rất mới mẻ, đúng, rất mới mẻ, động vật ăn thịt thuần chủng muốn ăn hoa quả mới vừa bày bán. Hồ Bất Quy im lặng, Hồ Bất Quy đoán, Giản nhất định là lần đầu tiên biết loại đắt đắt quả này. Về phần lúc nào biết chính là sau khi mình đề nghị người bệnh phương thuốc phụ trợ hồi xế chiều. Xuân Dược, tiểu tử này nhất định là biết đến. Cắn răng, Hồ Bất Quy cảm giác trên mặt mình nóng quá, càng ngày càng nhiệt. Còn muốn mua khác, hắn bên này không nói gì, Giản phía dưới lại mở miệng, thanh âm nghe lên trái lại vẫn ôn hòa giống nhau bộ dáng em bé ngoan ngoãn thật thà. Muốn mua, muốn mua, muốn mua, liên tiếp lặp lại mấy lần, Giản không nói được hết lời, Hồ Bất Quy vì vậy quay đầu xuống phía dưới quan sát, đang lúc này, dưới thân truyền tới một tiếng hô như muốn nổ tung. Muốn mua bôi trơn cùng bao cao su su su su. Một chữ cuối cùng phảng phất thực thể hóa, không ngừng gõ lên đầu Hồ Bất Quy gõ gõ a, gõ đến đầu hắn cũng hôn mê. Ý đồ của tiểu bằng hữu Giản đã nhắn nhủ cực rõ ràng rồi. Hồ Bất Quy trả lời sao? Ai, vậy người cũng bay nhanh chút đi, qua một hồi siêu thị sẽ đóng cửa. Vì vậy người chồng nhỏ cũng nhanh vui nhấp nháy vầng sáng màu phấn hồng hướng về phương hướng siêu thị dưới ánh nắng chiều. Và bên cạnh siêu thị là cửa hàng đồ dùng tính thú bay đi. Cuối cùng, quả mua được rồi, bao cao su cùng bôi trơn cũng mua được rồi. Bởi vì không biết nhãn hiệu nào thì dùng tốt, vì vậy hai tay mơ này. Tay mơ đi dạo cửa hàng tình thú khủng long tinh cầu. Liền đem tất cả bao cao su cùng bôi trơn nhân viên cửa hàng đề cử mua tất, cuối cùng trong ánh mắt quỷ dị của nhân viên cửa hàng được vui vẻ đưa tiễn ra ngoài. Hai vị này một bên thẹn thùng một bên bay, hành trình buổi tối hôm nay đã rất minh xác rồi, nhưng hai vị này lại đột nhiên bắt đầu xấu hổ, vì vậy liền bắt đầu ăn nhiều đát đát quả mua từ siêu thị. Ăn không ngon, Giản rất chân thực bình luận, bất quá, còn muốn, ăn không ngon ngươi còn muốn. Trong lòng tức giận bình luận, Hồ Bất Quy vẫn đỏ mặt đem một thùng đát đát quả hướng cái miệng rộng của Giản nghiêng đổ vào. Sau đó chính mình cũng tiếp tục mãnh ăn. Cái kia, cái này, nhiều ít vẫn cần chuẩn bị tốt tâm lý thật sự vẫn rất xấu hổ bất quá ta rõ ràng so với hắn tuyệt đối không thể lộ sợ hãi trong lúc nhất thời, trong đầu Hồ Bất Quy hoàn toàn là các loại hình chữ các loại tự thể. Góc chuyện audio.com, một người, một khủng long cứ như vậy, càng bay càng thẹn thùng càng ăn nhiều đát đát quả, sau đó càng ngày càng nhộn nhạo, rốt cục. Ngay lúc Hồ Bất Quy ôm một thùng lớn đát đát quả ăn đến nghiện, đột nhiên cảm giác được cái mông mát lạnh. Ai, Hồ Bất Quy sờ sờ, sau đó lại sờ sờ, cái gì cũng không có sờ thấy, xem một chút bốn phía, này vừa nhìn không lo. Từ giữa kẽ tay mình lộ ra tất cả đều là không khí, Hồ Bất Quy phát hiện chính mình đang không ngừng sa xuống, từ trên không mấy ngàn thước rơi xuống, phía dưới một mảnh đen nhánh, Hồ Bất Quy trong lòng đại di ông, ta lại xuyên qua rồi sao sao sao mẹ ơi vì là một hồi sinh, hai hồi thục. Một, sống lại, hai, đã quen, này xem như lần thứ hai Hồ Bất Quy tự do thể nghiệm rơi trên không, hắn rất nhanh thu lại sợ hãi, bắt đầu khổ nghĩ nội dung môn vật lý trung học. Trong truyền thuyết cái thí nghiệm tháp nghiêng Pisa kia là ai làm đây? Hình như là Galileo, Newton, không đúng, Newton là nhìn quả táo sớm biết rằng mình dễ dàng vận động rơi tự do như vậy mình hẳn đã học khoa vật lý Hồ Bất Quy tiếp tục nhớ lại. Trên lý luận, bất cứ vật thể gì từ trên cao hạ xuống trọng lực gia tốc hình như đều giống nhau, cái trọng lực gia tốc kia tựa hồ là 9,8 mét. S2, sau đó theo lý luận, bất cứ vật thể gì từ trên cao trung rơi xuống thời gian là do khoảng cách cụ thể quyết định. Hà, hắn bây giờ cách mặt đất rất xa. Hoàn toàn không biết vậy mình còn nhớ lại một đầu tuyệt vọng bạn Hồ Bất Quy ảo não lấy thùng gỗ đựng đát đát quả ôm trong tay quăng ra, hung hăng gõ đầu mình hai cái. Đừng sợ, liền ở phía sau, Hồ Bất Quy đột nhiên cảm giác được áo mình căng thẳng. Kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện một đầu tóc bạc Hồ Bất Quy ngây dại, sau đó cảm giác sau lưng ấm áp trên lưng căng thẳng, hắn đã cảm thấy mình được người từ sau ôm chặt lấy. Người biến thành hình người rồi. Nắm chặt cánh tay Giản, Hồ Bất Quy cảm giác nước mắt mình tuôn ra theo gió đảo lưu. Thanh âm Giản nghe lên ôn hòa không có gì bất đồng, cũng khó trách cái tên thường xuyên ở trên trời bay, loại kinh nghiệm này đối với hắn mà nói không có gì. Bây giờ làm sao bây giờ? Nhưng cho dù như vậy, hắn bây giờ là hình người, lúc hình người không có cánh, hắn cùng mình không khác nhau Không biết hai người ôm cùng một chỗ có phải sẽ rơi nhanh hơn hay không? Nhưng cho dù như vậy cũng không muốn buông ra đúng rồi. Cái thí nghiệm tháp nghiêng Pisa kia không phải là nói sức nặng gia tăng tốc độ rơi cũng không đổi sao? Có thể an tâm rồi, hoàn toàn không thể an tâm nhắm mắt lại, sau đó ôm chặt ta. Thanh âm Giản vẫn giữ giọng điệu thế, bất qua âm chất lại cùng Long Hình khác biệt rất lớn. Giản hình người thanh âm rất có tư tính, nghe lên tựa như âm trầm của đàn sen lô thượng hạng, làm cho người ta đáy lòng ngứa ngứa, không nhịn được làm theo lời hắn. Vì vậy Hồ Bất Quy nhắm hai mắt lại, sau đó ôm chặt lấy thắt lưng Giản, tóc dài Giản quấn quanh kẽ tay hắn, xúc cảm như lụa. Kỳ quái, rõ ràng còn đang lấy tốc độ giống nhau rơi xuống, nhưng Hồ Bất Quy lại kỳ dị quên đi tình cảnh bây giờ của mình, tựa như dựa vào cái lò sưởi cũ kỹ tại quê nhà địa cầu, an tĩnh, bình thản. Cách chương.